Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2267, chương 2270, băng hoàng phụ tùng. Là tối trọng yếu còn cũng không phải là cái này. Chân chính khiến mọi người thay đổi sắc mặt chính là, ở nơi này cái ngực giáp ngay chính giữa, mọi người phát hiện mấy cái cổ xưa triện thể văn tự. Là điều triện. Hoàng đế thời kỳ văn tự làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Vương Trung tự mở miệng nói, vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều. Vương Trung tự vừa dứt tiếng, toàn bộ trong đại điện lập tức yên tĩnh. Mọi người nhìn nhau nhất nhãn, ai cũng nói không ra lời. Nếu như Vương Trung tự nói đúng, vậy thì mang ý nghĩa ở lâu đời thời đại trước, tương tự từng có không ít cao thủ tiến nhập ở đây. Vấn đề duy nhất là, bọn họ xuất hiện ở nơi này mục đích là cái gì? Chẳng lẽ nói, cái kia thời đại cũng từng tuyết lớn đóng băng, luồng không khí lạnh hàng lâm. Thời kỳ đó cao thủ cũng từng giống như bọn họ, đến nơi chỗ này rất hiếm vết người cực địa hải dương. Ngăn cản này chút thiên thần tổ chức người, mọi người nhìn nhau nhất nhãn, đều từ đối phương trong mắt thấy được ý tưởng giống nhau. Nếu như cái này phán đoán là chính xác, cũng là mang ý nghĩa thiên thần tổ chức người đã từng không chỉ một lần nghĩ muốn hủy diệt đại địa. Cái này tổ chức thần bí là toàn bộ lục địa thế giới đại địch. Mau nhìn ở đây, bọn họ thật giống để lại đồ vật. Mọi người ở đây rơi vào trầm tư thời điểm, lại một trận âm thanh truyền lọt vào trong tai. Bên rìa đại điện khác một chỗ ngóc ngách bên trong, Hề Nữ Vương cũng phát hiện một vài thứ. Đó là một bộ loài người hài cốt, dựa vào tường mà ngồi. Trong tay hắn nắm một cái kim loại bản một dạng đồ vật. Hề Nữ Vương từ trong tay của hắn rút ra kim loại bản. Chỉ là nhìn nhất nhãn, liền rất nhanh giao cho Vương Sung trong tay. Cái kia kim loại trên nền toàn bộ đều là toàn thân thể văn tự. Cùng Hề bộ lạc văn tự tuyệt nhiên bất đồng, mà trung nguyên đồ vật cũng chỉ có Vương Sung bọn họ mới có thể giải thích. Là đồng giản, tuy rằng hoàng đế thời kỳ lưu được thẻ tre, thế nhưng trong hoàng thất, dùng nhưng là đồng thau làm thành thẻ tre. Đồng giản mặc dù mỏng, nhưng cũng không dễ dàng hư hao, một loại chỉ có hoàng cung sử quan mới có thể sử dụng. Thứ này số lượng cực nhỏ. Ta cũng chỉ là nghe qua, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trương Thủ Khuê nhìn cái kia cuốn đồng giản, trong mắt lộ ra một tia thán phục. Hơn 10 năm trước, Trương Thủ Khuê trên con đường làm quan đạt đến tới được đỉnh phong. Từ cái kia phía sau, tựu bắt đầu yêu thích nghiên cứu đồ cổ tranh chữ một loại. Ở phương diện này đắm chìm cực sâu, nói riêng về phương diện này trình độ cùng tu dưỡng. Trương Thủ Khuê e sợ vượt xa tất cả những người khác. Trương đại nhân nhận thức chữ phía trên sao? Trương Cừu Kiêm Quỳnh lên tiếng. Văn tự kém nhau quá nhiều, chỉ có thể ngờ ngợ phân biệt một ít. Chúng ta trung thổ văn tự không quản bất cứ lúc nào đều là lấy thiên địa vạn tượng mà tạo. Sở dĩ đối chiếu đã biết bộ phận, vẫn có thể đoán ra một ít. Trương Thủ Khuê nói, Trác Lộc Lịch, Phụng Hoàng đế mệnh, mệnh lệnh cùng Bắc Hải, loạ thế tà ma, thế lớn khó địch nổi, phía sau ta tựu không nhận ra. Trương Thủ Khuê cau mày đầu nhìn hồi lâu, đọc lên chữ viết phía trên, đại điện bên trong, trong lòng của tất cả mọi người đều nặng trình trịch. Ở đây chuyện đã xảy ra, trong chính trị căn bản sẽ không có ghi chép. Mặc dù không biết năm đó cái kia nhóm người gặp được cực địa bên trong đại dương nơi này sau chuyện gì xảy ra, nhưng là từ kết quả cuối cùng đến nhìn, e sợ không thể lạc quan. Vấn đề duy nhất là, nếu như bọn họ thất bại, vậy thì mang ý nghĩa, thiên, năm đó phát động tinh chế kế hoạch thành công. Toàn bộ thế giới rơi vào đóng băng, nhưng dù cho là Vương Sung cũng không nhớ được hoàng đế thời kỳ đã xảy ra cái kia loại luồng không khí lạnh hàng lâm bao phủ thế giới sự tình. Mà nếu như bọn họ thành công, trước mắt cái này thần bí kiến trúc hiển nhiên sẽ không tồn tại, lại càng không sẽ xuất hiện bị bọn họ tiến vào tình huống. Đối với mọi người mà nói, đã đưa tới quá nhiều không muốn người biết sự tình. Hơn nữa, căn cứ những tin tức này suy đoán, e sợ cùng chính sử trên ghi chép có rất lớn ra vào. Ai cũng không nói gì, trong lòng mọi người đăm chiêu, từng cái toàn bộ tinh thần đề phòng, tiếp tục hướng về trước thâm nhập. Vẻn vẹn chỉ là chốc lát, xuyên qua cung điện này sau, ở lân cận một nơi khác, mọi người có mới phát hiện, làm sao có khả năng, này không phải chúng ta Đông Đột Quyết Văn tự sao? Rất nhanh, ô tô Mễ Thi Khả Hãn cùng Thiết Khế Tế Lạc Lực trong mắt tự lộ ra kinh sợ. Trước phát hiện Trung Thổ Thần Châu Hoàng đế thời kỳ cái kia chút ngã xuống cường giả cùng di tích. Thời gian, xác thực để người tương đương bất ngờ, nhưng dù sao không phải là các nước đồ vật. Mọi người ở về tình cảm tuy rằng có xúc động, nhưng còn không có có lớn như vậy. Thế nhưng ở thứ hai nơi đại điện vật phát hiện, hoàn toàn đổ ô tô Mễ Thi Khả Hãn cùng Thiết Khế Tế Lạc Lực đám người ý nghĩ trong lòng. Cung điện này bên trong, tương tự rải rác một ít hài cốt, mà ở hài cốt trong đó cũng có một chút rỉ sét loang lổ áo giáp. Cái kia chút áo giáp cổ điển sâu xa, không giống trung thổ đồ vật. Hơn nữa cái kia loại tục tằng phong cách cùng với khôi giáp chế tạo màu sắc, trái lại cùng Đông Đột Quyết rất giống nhau. Không chỉ như vậy, cái kia chút chết ở chỗ này cổ đại cường giả còn di để lại một ít công văn. Ô tô Mễ Thi Khả Hãn đám người chỉ là nhìn nhất nhãn, tự phát hiện mặt trên cổ đại văn tự cùng bây giờ Đột Quyết văn có ít nhất 4 phần tương tự. Ô tô Mễ Thi Khả Hãn đám người hoàn toàn có thể khẳng định, này chút tuyệt đối là phía Bắc Trường Thành thảo nguyên cổ đại văn minh di lưu lại. Nhưng mà lệnh ô tô Mễ Thi Khả Hãn đám người không thể tưởng tượng nổi là, thảo nguyên dân tộc đối với mình đại thảo nguyên có sâu sắc ỷ lại, tuyệt không sẽ dễ dàng ly khai đất của mình, đến nơi như thế nơi xa xôi. Càng không cần phải nói nơi này còn là cự ly mặt đất hơn 1,800 thước thâm hải. Điều này thật sự là thật là quỷ dị. Mọi người từ trước đến nay chưa hề nghĩ tới, tòa này trong biển sâu quỷ bí kiến trúc lại cùng mình cùng một nhịp thờ, là cổ Hung Nô văn tự. Vương Sung chỉ là nhìn nhất nhãn, trong lòng nhất thời xẹt qua một đạo ý nghĩ. Nói đúng ra, thảo nguyên trên kỳ thực không có quốc gia khái niệm, càng nhiều hơn chính là bộ lạc cùng bộ lạc. Đột Quyết, hai chữ này là gần đây mấy trăm năm mới có khái niệm. Hơn nữa một loại cũng không tiếp thu là Đột Quyết cùng cổ đại Hung Nô có cái gì huyết thống trên liên hệ, nhưng là đối với trên thảo nguyên bộ lạc tới nói, chỉ cần sinh hoạt ở mảnh này đại thảo nguyên trên, đó chính là cùng một cái đại bộ lạc. Từ điểm này tới nói, ô tô Mễ Thi Khả Hãn đám người nhận thức là cổ Hung Nô là của mình cổ đại văn minh cũng không tính sai. Một đường hướng về trước, mọi người phát hiện càng ngày càng nhiều. Đây là Băng Hoàng Phụ Tùng. Rất nhanh, Hề Nữ Vương phát hiện một chuỗi nữ nhân đồ trang sức. Mặt trên treo đầy một ít màu bạc trắng kim loại chế phẩm, đồng thời còn nạm một ít bảo thạch cùng minh văn, xem ra xa hoa, bất quá bắt mắt nhất vẫn là mặt trên một cái màu xanh thảm băng tuyết phượng hoàng, xem ra sinh động như sinh. Nhìn kỹ lại, bên trong lại vẫn ẩn chứa từng cái không biết tên tỉ mỉ trận pháp nhỏ, phi thường đặc biệt. Cái gì là Băng Hoàng Phụ Tùng? Các ngươi Hề bộ lạc cổ đại di vật sao? Vương Sung mở miệng hỏi nói, đối với cái này Hề bộ lạc, Vương Sung hiểu rõ cũng không nhiều, một loại đều ngầm thừa nhận Hề bộ lạc lịch sử cũng không sâu xa. Cũng e sợ không có quá nhiều văn minh lưu lại, nhưng trước mắt tình hình, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Hề Nữ Vương gật gật đầu, đây là chúng ta thần thoại đồ vật trong truyền thuyết, Băng Hoàng thời đại. Là chúng ta Hề bộ lạc trong truyền thuyết cực kỳ lâu đời huy hoàng thời đại. khi đó văn minh hơn xa ở chúng ta. Băng hoàng thời đại nữ vương chính là băng hoàng nữ vương. Nàng nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ băng hệ thần thông, vượt xa quá chúng ta hê bộ lạc sở hữu nữ vương. Mà cái này trang sức chính là nàng tượng trưng. Băng hoàng nữ vương tồn tại thời điểm đã từng thống trị vô cùng sự quảng đại khu vực, vượt xa bây giờ hê bộ lạc. Ở nàng nơi thời kỳ đại địa đóng băng, cái này cũng là chúng ta hê bộ lạc tu luyện tuyệt học chủ yếu lấy băng hệ thần thông làm chủ nguyên nhân. Mặt khác, ở trong truyền thuyết, băng hoàng nữ vương đã từng cùng tà ma tác chiến, cuối cùng hết lực mà chết. Ta khi còn bé tự nghe trong bộ lạc các trưởng lão nói qua những truyền thuyết này, nhưng ta chỉ cho là thần thoại, không nghĩ tới lại là thật sự. Hề nữ vương một mặt ngưng trọng nói, trong lòng mọi người một mảnh ngạc nhiên. Tại chỗ có các nước bên trong, hề bộ lạc là trẻ trung nhất, đồng thời cũng là gốc gác nhất cạn, ai cũng chưa từng nghe nói. Bọn họ lại vẫn có một cái gọi là mạnh mẽ băng hoàng thời đại. Mặt khác, băng hoàng cũng không phải là một cái trang sức, mà là nữ vương vương miện. Chỉ có chúng ta hề bộ lạc nữ vương mới có thể sử dụng. Hề nữ vương nói, đem cái kia vật trang trí vật đội ở trên đầu. Khiến người kinh ngạc chính là, này điểm phụ tùng dĩ nhiên không lớn không nhỏ. Hề nữ vương mang vừa vặn thích hợp. Nhưng nhất khiến người kinh ngạc còn ở phía sau mặt. Sau một khắc, ánh sáng lóe lên. Theo hề nữ vương đem một luồng hết sức băng hàn cương khí đưa vào đỉnh đầu băng hoàng phụ tùng bên. Trong, một trận chạm hào quang màu xanh lam so với thái dương còn chói mắt hơn. Bỗng nhiên trong đó, từ cái kia đỉnh băng hoàng phụ tùng bên trong bùng nổ ra gấp 10 lần ánh sáng. Đem toàn bộ đại điện đều nhấn chìm ở màu xanh lam bên trong. Có như vậy một sát, tất cả mọi người không nhịn được nhắm hai mắt lại. Nhưng mà làm ánh sáng tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Chỉ có điều trong chốc lát, trong đại điện lại khôi phục như thường. Chỉ có điều trước mắt hề nữ vương nhưng đột nhiên biến đổi. Nàng đỉnh đầu cái kia một chuỗi băng hoàng phụ tùng đột nhiên hóa làm một đỉnh xanh thảm. Xa hoa băng hoàng chi quan, ở màu xanh thăm thẳm băng hoàng chi quan làm nổi bật hà. Hề nữ vương cả người khí chất đại biến, vô hình chung nhiều hơn một cỗ thần thánh cao quý, lẫm liệt bất khả xâm phạm khí chất. Không chỉ như vậy, hề nữ vương trên người bộc phát ra khí tức cũng cố gắng tiến lên một bước. Thậm chí liền trước dưới đáy biển chiến đấu tiêu hao cương khí cũng toàn bộ bổ sung trở về. Đột nhiên này biến hóa lệnh tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Một đường hướng về trước, mọi người vật phát hiện càng ngày càng nhiều. Tòa kiến trúc này bên trong di tích, có một ít thuộc về ở bất đồng thời đại, còn có một chút nhưng thuộc về cùng một cái thời đại. Hơn nữa ở phía sau đại điện bên trong, mọi người phát hiện càng ngày càng nhiều kịch liệt dấu vết đánh nhau. Trong lòng mọi người đều có một loại cảm giác, tuy rằng lần này Bắc Cực hành trình là ở đại đường hung hăng thắng được phía sau. Bởi vì Vương Xung nguyên nhân, các nước mới tập hợp lại cùng nhau, nhưng ở dài dòng trong dòng sông lịch sử, giống như vậy Trường Chinh hành động e sợ xa không chỉ một lần. Nói cách khác, Đại Hàn Triều bao phủ lục địa thế giới số lần, e sợ so với mọi người tưởng tượng còn nhiều hơn. Ở trong đó một chỗ đại điện bên trong, Vương Xung mí mắt giật lên, phát hiện một ít quen thuộc văn tự. Lan Đức Thánh Nhĩ lịch 2771 năm, phụng bệ hạ mệnh lệnh, thảo phạt ma thần. Nhìn này chút quen thuộc văn tự, Vương Xung nhíu chặt lông mày, rơi vào trầm tư. Vương Xung căn bản chưa hề nghĩ tới, cái kia đã biến mất Lan Đức Thánh Nhĩ văn minh sẽ xuất hiện ở đây. Lại như một cục đá rơi vào trong hồ, Vương Xung trong lòng nhất thời nổi lên đạo vệt sóng gợn. Thiên thần tổ chức phạm vào tội ác, hoặc có lẽ là đối với lịch sử loài người điều khiển. E sợ so với bất luận người nào tưởng tượng đều phải sâu được nhiều. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,